Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, một hồi thịnh yến. Một khúc chưa xong, trong chàng đã muốn vô số người lâm vào phấn khởi bên trong. Phảng phất chính mình giờ phút này đã muốn đặt mình trong giang hồ. Uống vào nhất liệt rượu, luyến lấy đẹp nhất người, xem núi cao biển rộng. Động địa liệt thiên sụp đổ, chưa từng có nghĩ tới, có thể ở ca khúc bên trong nghe thấy cuộc đời này. Triển khai trong lòng mỗi người nhất hướng tới bức họa cuộn tròn. Cái này hiệu quả đơn thuần từ khúc, rất khó đạt thành, giống như là bọn hắn nghe qua album chung hát, đao kiếm như mộng. Thì ra là cảm thấy rất không tồi. Nhưng muốn cỡ nào đầu nhập thưởng thức tác chính là rất khó, dù sao đời này phổ biến đại chúng. Có nghệ thuật tế bào thật không nhiều, trừ phi có thể kiến tạo ra đặc thù không khí, làm cho người ta đầu nhập đi vào, thay vào đi vào, mà hoàn toàn tinh nguyệt tông âm nhạc, hợp hoan tông vũ đạo, đặc thù vũ đạo thể hiện, có thể hoàn mỹ kiến tạo loại này không khí. Thay đổi mỗi người cảm xúc cùng nội tâm, phảng phất đặt mình trong ảo cảnh. Cái này là hiện trường biểu diễn ý nghĩa lớn nhất, mà trái lại, một mình dựa vào loại này vũ đạo, cũng là không được, không có từ khúc ý tưởng phối hợp, mọi người sẽ không bị dẫn dắt hướng giang hồ bức họa cuộn tròn. Kiếm ảnh ánh đao, chỉ có thể còn lại khiếp người tâm hồn mỹ thuật hiệu quả. Vậy thì sai lệch. Đây là hai cái thế giới hợp tác, tiết mục thế giới xuyên thấu nhân tâm văn án, cùng cái thế giới này mị mê hoặc lòng người vũ đạo. Hoàn mỹ mà do cộng đồng nghệ thuật biểu hiện kết hợp cùng một chỗ, đạt thành một mình thế giới vô pháp thực hiện hiệu quả. Loại này kết hợp cũng đại biểu cho tiết mục cùng các nàng môn phái làm nên hợp. Nhưng mà này còn không để yên, đơn thuần ca khúc. Đời này có văn tài người có lẽ cũng có thể miễn cưỡng sáng tác đi ra. Mà tiết mục mang đến còn sẽ vượt qua thời đại chuyên nghiệp giải trí bày ra. Chính là người hiện đại không phải việc này nghiệp cũng an bài không được. Tất cả ca khúc phong cách, hắn đều trải qua tỉ mỉ sắp xếp tuyển. Hơn nữa đã làm trình tự quy hoạch. Hắn biết rõ một mặt tăng lên phấn khởi là không được. Người cảm xúc cần thay đổi phập phồng, ý cảnh cũng cần hàm tiếp. Ca khúc trình tự bố trí rất trọng yếu. Loại này sinh tử một cái chớp mắt thê lương, xé rách càn khôn hào hùng về sau. Loại nhạc khúc không thể trực tiếp biến thành phong hoa tuyết nguyệt, mà là hóa thành phàm phu tục tử, giang hồ dạ vũ thiển trầm thấp hát tiêu sái. Cái loại này căng thẳng dây đàn chuyển thành tiêu dao tiêu sái. Tử quán tiếng động lớn rầm rĩ, tiếng người phiêu diêu, mọi người tâm tình tùy theo thư trì hoãn, cũng đều nhớ tới cùng loại trang cảnh. Bật cười lớn, rốt cục có người thốt ra. Thật sự là diễn tận giang hồ, quả nhiên một hồi đao kiếm như mộng, không uổng công ta theo kinh sư mấy trăm dặm mà đến. Việc này không uổng, ứng người tụ tập là... Cho tới bây giờ không có nghĩ tới tinh nguyệt tông hợp hoan tông yêu nữ đám bọn họ. Vậy mà cũng có thể diễn biến lần này loại khí tượng. Ta còn tưởng rằng đều là yêu tinh nì. Người ca hát người phương nào nghe nói là tinh nguyệt môn hạ, la thiên tuyết, vũ giả người phương nào không biết từng tên họ. Chỉ biết hợp xưng giả vũ. Có thể thấy được tần vô giả ký thác bao nhiêu chờ mong. Chưa từng cô phụ, vô luận người ca hát vũ giả, các nàng đều muốn ra đại danh, là hai người buộc chặt nếu là như vậy. Hợp hoan tông tựa hồ thua lỗ điểm, đây là La Thiên Tuyết làm chủ thể. Không biết các nàng cái gì hiệp nghị, rất nhanh tiết mục tựu, cho bọn hắn đáp án. Hát năm đầu ca về sau, La Thiên Tuyết làm như cuống họng có chút mỏi mệt, ngừng lại, khua tay nói. Mọi người khỏe, oanh, đám người trực tiếp nổ. Người hảo người hảo, Thiên Tuyết cô nương hát đắc thật tốt. Thiên Tuyết cô nương ta hợp ý ngươi. ầm ĩ vô cùng, đủ loại thanh âm tại đại võ tràng tất cả nơi hẻo lánh hiện lên. Một đoàn kêu loạn, La Thiên Tuyết có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, bởi vì nàng căn bản nghe không rõ bất luận cái gì một câu. Cái này xấu hổ động tác xem tại mọi người trong mắt, lại là một hồi tiếng cười, thật đáng yêu. La Thiên Tuyết bỗng nhiên đã hiểu công tử trước kia lời nói có ý tứ gì. Chỉ cần mọi người thích ngươi, quản ngươi cái gì động tác đều là đáng yêu. Đương làm mọi người đem ngươi là yêu nữ thời điểm, đại khái chỉ biết nói xem cái này yêu nữ giả trang cái gì ngốc. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, nàng rất nhanh bị mấy ngày liên tiếp luyện tập mang ra tự nhiên phản ứng. Nghiêm nghị chắp tay ôm quyền, cảm tạ mọi người yêu thích. Thiên Tuyết chắc chắn cố gắng vì mọi người bày ra đẹp hơn giang hồ. Trầm trồ khen ngợi thanh âm vang tận mây xanh, thanh âm truyền thiên địa, vài sử linh châu chấn động. Tình cảnh này thật sự phi thường, làm cho người ta có cảm giác thành tựu. Ở nơi này là cái gì ca cơ, dù cho trong ngày thường nổi danh nhất giang hồ tuấn kiệt cũng không chiếm được đãi ngộ như vậy. Tựa như Mộ Kiếm Ly thanh danh thịnh nhất thủ, nhất đồng đạo truy phủng thời điểm, từng có cái này đãi ngộ ư? La Thiên Tuyết nhịn xuống quay đầu lại xem tiết mục xúc động, hít một hơi thật dài khí, cười nói, Thiên Tuyết có chút mỏi mệt, hơi chút nghỉ ngơi, Hợp Hoan Tông bọn tỉ muội đem vì mọi người tiếp tục bày ra giang hồ gió trăng. Dứt lời lại lần nữa, vừa chắp tay, phiêu nhiên xuống đài, vèo trốn vào hậu trường tựa ở cửa ra vào thở mạnh. Mộng Lam dựa cửa cười nói, như thế nào, mọi người tiếng hoan hô vẫn còn bên tai quanh quẩn. La Thiên Tuyết còn có chút như đang ở trong mộng cảm giác, lẩm bẩm nói, cái này, thật là tông ta chi người trong giang hồ thượng có thể gặp được đến chàng diện ư? Mộng Lam trầm mặc, một lát sau mỉm cười, đương làm công tử đem bà ta nâng thành cầm tiên tử một khắc này, bổn tông lộ tựu sớm đã nhất định long trời lỡ đất. Bên ngoài trên lôi đài, lúc này âm nhạc cũng là tiết tấu thư trì hoãn. Hơn 10 tên Hợp Hoan Tông, giả vũ, đoàn đội tại không có tiếng ca tinh khiết nhạc ở phía trong nhảy múa, biểu hiện ra cũng không phải ngày xưa lã lướt, mà là ý tưởng phi thường minh xác đào lý gió xuân. Hoa nở khắp nơi trên đất, mặt trời mọc trên biển, đầy trời ánh bình minh. Hợp Hoan yêu nữ bày ra loại này không có tình tiết ý tưởng cảnh đẹp, còn thật không cần ca từ, dễ dàng, mọi người không thể không bái kiến tinh khiết vũ đạo, nhưng thật sự chưa thấy qua loại này đại biểu thế gian nhất cao cấp. Tần Lâu Sở Quán vũ nữ nịnh nọt ton hót, cùng như vậy núi sông khí tượng mỹ nhân phong độ tư thái hoàn mỹ kết hợp, có thể là một tái cấp bậc đó căn bản sẽ không để cho người cảm thấy yêu nữ lã lướt cùng tà uế. Người từ đó chỉ có thể cảm nhận được mỹ, hoa người nở rộ, khổng tước xòe đuôi, tự nhiên vẻ đẹp từ trước đến nay chính là thiên đạo không thể thiếu khâu, có thể làm cho người cảm giác được thật sâu cảm động cùng rung động. Đồng dạng là khiêu vũ, hơn nữa đồng dạng gây vũ đạo ảo thuật trong đó gây xích mích tâm linh, nhưng có chỉ có thể làm cho lòng người sinh dục vọng, chú mục tại mỹ nhân trên thân thể mềm mại, mà có lại có thể làm cho người ta đạt được tâm linh dừa. Thấp kém cùng nghệ thuật khác nhau ở chỗ này, mọi người có thể trào phúng thấp kém, lại tuyệt sẽ không trào phúng nghệ thuật vẻ đẹp. Tần Vô Giả yên tĩnh nhìn sau nửa ngày, quay đầu nhìn tiết mục liếc, ngày đó tiết mục tiếng cười phảng phất vẫn còn bên tai. Vũ đoàn hiệu quả, tuyệt đối không phải vũ nữ. Đây là tiết mục cho trả lời thuyết phục của nàng. Trận này vũ đạo là có ý an bài, đem người đám bọn họ theo, ca múa, thống nhất ý thức thượng kéo ra, nhắc nhở mọi người vũ đạo có thể độc lập thành hình, mà không phải La Thiên Tuyết phụ thuộc đoàn đội. Sẽ có người đám bọn họ yêu thích ca khúc, đồng dạng cũng sẽ có người chỉ thích xem vũ. Nàng Hợp Hoan Tông không biết Thiếu Tinh Nguyệt Tông tựu chơi không truyền, Tần Vô Dạ biết rõ, chính mình theo vừa mới xuất quan bắt đầu vĩ hành tiết mục quan sát lúc, liền quả quyết áp ở dưới rót, lúc này rốt cục nở hoa kết quả, La Thiên Tuyết rất nhanh lại lần nữa lên đài. Trận này vũ đạo đã muốn tự nhiên mà vậy mà đem giang hồ chi mộng dẫn hướng về phía gió trăng. Kế tiếp ca khúc thì thiên hướng gió trăng, quá độ cực kỳ tự nhiên. Giang hồ gió trăng cũng không phải yêu nữ đám bọn họ những năm qua đã từng làm cho người ta mang đến giường che liên tưởng, hiệp cốt nhu tình, vốn chính là giang hồ mặt khác phong cảnh, ngay Lận Vô Nhai cũng không thể miễn. Lại có bao nhiêu người có thể đủ thoát đi so với việc ánh đao kiếm ảnh bấp bênh thay vào. Cái này hiệp đấu sau làm cho người ta thay vào cảm giác đồng dạng mãnh liệt. Nhất là từng có quá câu chuyện người. Cái loại này khi thì ngọt ngào khi thì thẫn thờ cảm giác. Thật sâu đâm chọc trong lòng bọn họ. Tràn đầy đương đương lộ vẻ trước kia. Nhi nữ tình trường, hoa trước dưới ánh trăng. Lần này Tiêu Phong say, một giấc chiêm bao mờ mịt, thiên sơn mộ tuyết, cô nhạn bi trở lại, thiên nhai nhìn hết tầm mắt, đời này dứt khoát, có ông lão lã chã rơi lệ, có tráng sĩ ngửa mặt lên trời thổn thức, có thiếu niên tràn ngập ước mơ, mọi người biểu lộ nguyên một đám mà rơi vào La Thiên Tuyết trong mắt. Nàng biết rõ công tử trước kia lừa nàng, tại nhiều khi... Nàng tại trên đài là có thể rất rõ ràng mà trông thấy mặt người. Chỉ có điều nàng đã muốn không cần phải khi bọn hắn là Kim Nguyên Bảo rồi. Nàng thấy được bọn hắn trong lòng suy nghĩ. Tại tiết mục bày ra bên trong lên xuống. Tựa như một trích nhìn không thấy ma trưởng. Đang tại điều khiển nhân tâm. La Thiên Tuyết trong nội tâm than nhẹ. Cuối cùng một khúc, giả vũ đoàn đội lặng yên cách sân. Đây là tiết mục cân đối, có hợp hoan múa đơn, tự nên có tinh nguyệt đơn ca. Hơn nữa để ý cảnh thượng, trận này Thiên Tuyết đơn ca cũng là hoàn mỹ nhất. Vũ đạo thối lui, ý nghĩa phồn hoa tiêu tán, thì hoa lên giang hồ cuối cùng kết cục, nhặt đóa mỉm cười hoa. Muốn một phen nhân thế biến hóa, kết quả là thắng thua lại có làm sao ngày cùng nguyệt lẫn nhau giảm và tăng. Phú cùng quý khó lâu dài, sáng nay dung nhan lão tại tối hôm qua, vẫn còn kinh ngạc chỉ còn đơn ca mọi người, thoáng một tí tựu sửng sốt, đây là lời kết thúc à, nguyên lai ca múa trình tự thân mình, chính là một câu chuyện à, giữa lông mày phóng một chữ rộng, xem một đoạn nhân thế cảnh tượng, ai mà không đem bảo buồn vui tại nếm hải liên thiên đi không hết. Ân ngắn khó tính toán, hôm qua nhật phi hôm nay nên quên, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, vô luận là ánh đao kiếm ảnh, có lẽ hay là lần này Tiêu Phong say, thủy chung bất quá một hồi nhân thế cảnh tượng, bi hoan nếm lượt, tận giao đàm tiếu, đao kiếm như mộng, ca múa lặng yên thối màn, võ tràng dư âm còn văng vẳng bên tai, vô số người đứng yên tại chỗ. Như si mê như say xưa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.